phẩm phân biệt công đức thứ 17. Đức Thích Ca Thế Tôn đã viện dẫn trong phẩm Như Lai Thọ Lượng trước phân tách kiếp sống vô tận của mỗi đức Như Lai và bảo đức Di Lặc, và các vị Bồ Tát hãy nghe việc ấy sẽ thâu thập được nhiều phước báo vĩ đại, đạt đến bậc bất thối chuyển, tiến đến quả vị vô sanh pháp nhẫn, hoặc được thọ lãnh môn Đà La Ni, hoặc hoan hỷ thọ lãnh vô ngại biện tài, có đủ sức để chuyển diệu pháp luân, chắc chắn thành đạo từ 1 đến 8 kiếp sau. Lúc bấy giờ từ hư không có vô lượng hoa mạng Đà La, tràng phan bảo cái, các đồ châu báu do chư thiên dân cúng dường Đức Thích Ca Thế Tôn và Đức Đa Bảo Như Lai, các vị Bồ Tát và hội chúng. Lúc ấy, Ngài Di Lặc Bồ Tát từ chỗ ngồi đứng dậy bạch Phật bằng bài kệ: Thế Tôn thuyết pháp tài tình, mọi người nghe hiểu tâm sinh vui mừng, nhiều người ngộ đạo tưng bừng, tâm không phân biệt không từng đổi thay. Vô số Bồ Tát đêm ngày chuyển xe diệu pháp tỏ bày tâm can, chư thiên các giới hằng an, sẽ đặng ngộ đạo chuyển sang nhất thừa. Đạo màu các giới say sưa đều phát vô thượng cho vừa tính tâm. Thế Tôn giảng lý thầm thâm, mang lại lợi ích mê lầm tiêu tan. Qua trời nhạc trỗi tứ phan, hương trầm thơm ngát cúng vàng Như Lai. Tràng phan bảo cái tung bay, kệ tụng tán thán đức thầy nhân thiên. Pháp hội đại chúng cần chuyên, phân biệt công đức gắn liền mười phương. Con nay hết dạ xưng dương, cầu đạo vô thượng noi gương cha lành. Dây lâu, Đức Thế Tôn bảo Di Lặc Bồ Tát rằng: Bất cứ ai tăng tiến lòng tín kinh diệu pháp liên hoa, dù chỉ trong thời gian ngắn về thọ mạng của Như Lai, công đức ấy có thể hơn người thực hành phương pháp ngũ độ, ngoại trừ độ thứ 6 là trí huệ ba la mật. Phật kết luận ý này rằng: Tất cả các thiện nam tín nữ có được công đức như thế, đối với quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác mà còn bị thối chuyển là không có lý. Đức Phật muốn tuyên lại nghĩa trên nên nói bài kệ rằng: Những ai tin cầu huệ giác, 80 muôn ức độ thoát chúng sanh, duyên giác Bồ Tát căn lành, cúng dường tứ sự tâm thành hiến dân, có ai giữ giới pháp thân, thanh tịnh không thiếu muôn phần tán dương, nhẫn nhục đệ nhất chủ trương, mỗi người được phép hoằng chương mỗi người, suốt đời tinh tấn vui tươi, chí nguyện thường được vô dư niết bàn, thiện căn tăng trưởng nghiêm trang, vào trong đại định an nhàn thảnh thơi, thiền định là cảnh muôn nơi, an trụ trong đó đời đời quang minh, hết lòng thờ phụng kệ kinh, vô lượng số kiếp ta đình vọng tâm, đạo tràng trền tiếng pháp âm, tùy nghĩa nhận lý, thân tâm đắc truyền. Những ai đầy đủ thắng duyên, phân biệt công đức ta khuyên tiến hành. Một lần nữa, Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát A Dật Đa bằng sự xác nhận rằng vị nào truyền bá đặc biệt kinh này, công đức vô lượng, thường hay phát khởi huệ vô thượng của Như Lai. Bất cứ ai nghe nói thọ mạng vô lượng sanh lòng tín giải, thì có thể thấy được Đức Thế Tôn đang thuyết pháp tại núi Kỳ Xà Quật với những vị Bồ Tát cùng tham văn. Diệu lý, chúng ta sẽ có được lợi ích tối đa khi nghe Thế Tôn nói về thọ mạng của Như Lai. Như Lai là bản tâm, tâm thì không sanh nên không diệt. Vì theo nghĩa trên nên nói thọ mạng của Như Lai không cùng tận. Trong mỗi người có hai phần quan yếu. Một là phần sanh diệt, tức là năm uẩn. Hai là phần không sanh, không diệt, tức là bản thể của mỗi người. Phần trước là vô thường, phần sau là thường còn. Phần sau mới là phần chính yếu của ta, còn phần trước là giả dối, tạm bợ. Từ lâu, chúng ta đều lấy sự giả dối cho là sự thật, cho nên ngộ nhận có sống, có chết, luôn chạy theo xác thân giả cảnh bên ngoài. Giờ đây, Phật chỉ sự thật là ở nơi tâm, nơi Như Lai tạng tánh mới là bất sanh bất diệt, đời đời trường cửu. Người nào nhận được chân lý này chắc chắn thâu thập được nhiều lợi ích thiết thực. nhưng không phải ai cũng lãnh thọ như nhau. Bởi vì trình độ của chúng sanh bất đồng, nên có kẻ nhận chân Như Lai thọ mạng trọn vẹn, có người chỉ nhận phần nào. Nhưng dù sao cũng có lợi ích, tóm lại có bốn điều lợi ích thiết thực. Một, vô sanh pháp nhẫn. Hai, vô ngại biện tài. Ba, pháp luân bất thối. Bốn, chứng bậc chánh giác. Đó là công đức của những ai tin lời dạy vì thọ mạng của Như Lai. Chỉ tin và hiểu lời dạy, công đức đã hơn tu năm pháp ba la mật. Còn ai muốn vượt hơn thì phải thực hành pháp thứ sáu và trí huệ ba la mật. Thành quả của lòng tin lời dạy về thọ lượng Như Lai, chánh tín về lời dạy này là đã khai thông trí tuệ, do đó mà kiến thức được biến đổi. Lúc bấy giờ, ta không thấy chúng sanh mà chỉ thấy Phật tánh, nghĩa là không còn theo hình tướng xác thân mà chỉ nhìn vào Như Lai tạng tánh, không còn thấy ta bà khổ, quế trược mà chỉ thấy cõi nước thanh tịnh. Cõi nước là do tâm hay Như Lai tạng tánh biến hiện, cõi nước đó không có quế mà cũng chẳng có tịnh. Quế tịnh là tại tâm ta và tâm niệm chúng sanh. Ai tin chắc lời Phật dạy như trên, tức là pháp cúng dường tối thượng. Thông thường các sự cúng dường là ẩm thực, y phục, ngọa cụ, y dược, vân vân, hoặc xây tháp, cất chùa, tiếp tăng độ chúng để cầu đạo giác ngộ. Mà ai muốn giác ngộ thì trước tiên phải thấy tánh Như Lai, hay thấy bản lai diện mục, mà nhà thiền thường nói, tánh Như Lai thọ mạng vô cùng. Khi ta nghe Phật giảng về mạng sống của Như Lai và đã rõ Phật muốn nói gì rồi, chắc chắn chúng ta nhận được tánh vô sanh, giác ngộ được tánh vô sanh là đạt được mục tiêu của sự cúng dường vô giá. Nhưng lại có một thứ công đức tối thượng hơn, ấy là công việc của những ai vừa tin hiểu chắc thật về thọ mạng Như Lai, đồng thời thực tập năm pháp ba la mật, lại vừa xây tháp, cất chùa, tạo tượng và tứ sự cúng dường viên mãn. Tóm lại, chúng ta biết mình có Như Lai thọ mạng là tánh sáng suốt giác ngộ. Song đây mới chỉ là bước đầu tin hiểu, giờ đây chúng ta phải thực hành lục độ, phải tu phước, tu huệ viên mãn mới hy vọng đạt được mục đích cuối cùng là chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phẩm phân biệt công đức này, cả hai bản Sanskrit và Hán đều tương tự, bản dịch Hán văn có phần rườm rà hơn đôi phần. Phẩm tùy hỷ công đức thứ 18. Đức Di Lặc Bồ Tát hỏi Thế Tôn về phước đức của một người thâu thập được sau khi người ấy nghe kinh pháp qua này qua một bài kệ sau: được bao nhiêu phước báo khi nghe đại pháp giáo, sau thời Phật diệt độ người tùy hỷ thấu đáo. Lúc ấy Đức Phật trả lời Bồ Tát Di Lặc rằng: sau khi ta diệt độ, nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tát, Ưu Bà Di và các người trí hoặc lớn hoặc nhỏ nghe kinh này rồi tùy hỷ công đức, bất cứ ở chốn nào, hoặc vì cha mẹ, bà con, bạn lành, vân vân, theo sự hiểu biết của mình diễn nói, các vị ấy nghe rồi tùy hỷ, lại di chuyển giáo xa gần, mọi người nghe rồi cũng hết lòng tín thọ cho đến người thứ 50. Phước báo ấy vượt quá xa so với những người thâu thập phước báo tầm thường, vì đó là món quà vô giá cho chúng sanh trong sáu cõi bốn loài được yên vui khi nghe đến kinh pháp qua này. Còn những ai nghe rồi tín thọ phụng trì, hướng dẫn chúng sanh đến chỗ giải thoát, ta sẽ dùng Phật pháp huấn đạo các vị ấy, tuyên bố pháp qua chỉ giáo các điều lợi lạc, bước đầu sẽ được các thánh quả như Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, dứt hết hữu lậu, đều đặng tự tại đủ tám pháp giải thoát. Phước báo cao thượng này được trở về với những người thâm nhập diệu lý, khi người ấy bày tỏ qua sự giảng giải một bài kệ của kinh này. Từ sự nghe rồi, tùy hỷ cho đến lúc chứng ngộ, phước báo đều thù thắng, không có phước báo nào sánh kịp. Nếu như có người đi đến chùa, nghe giảng kinh này dù chỉ trong một thời gian ngắn, người ấy trong tương lai chắc chắn thâu được nhiều thiện lợi, có thể thấy được và thường được thân tâm an lạc. Nếu có người nào hết sức giảng đơn, chỉ là một việc là khuyên người khác nghe, hiểu kinh này, nhờ thiện niệm ấy, người đó khi tái sanh được mang thân tướng hảo, sáu giác quan không bị khiếm khuyết. Đức Phật bảo Bồ Tát Di Lặc rằng, chỉ khuyên người nghe pháp mà phước báo còn lớn như vậy, huống chi một lòng nghe pháp đọc tụng. Vì người phân biệt giải nói, khiến mọi người y pháp tu hành, phước đức đó vô lượng. Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên, nên nói bài kệ rằng: những ai hữu phước dự vào, nghe qua kinh điển rạc rào lộc tinh, bài kệ tùy hỷ cuối sinh, mỗi người đặng phước sẽ lên liên đài. Như có thí chủ đại tài, cung cấp nhiều thứ mỗi loài tùy duyên, thân hình xấu xí đảo điên, niết bàn chân thật bạch liên gần kề, thiện nam tín nữ đề huề, thần thông tự tại đi về mười phương. Những ai nghe pháp tỏ tường, phước báo thí dụ không lường sâu xa, khuyên người nghe hiểu pháp qua, rằng kinh đại thắng ta bà khó mong, nghìn muốn ức kiếp chưa xong, phước báo thù thắng tỏ lòng hân hoan, kết thành thân tướng đoan trang, mặt mày sáng sủa, tâm an hiền lành, mùi thơm ưu bát vây quanh, thường từ trong miệng phát sanh ngọt ngào, giảng đường bất cứ nơi nào, muốn nghe diệu pháp chống vào chân nhân, về lâu quan hỷ tâm tư, phước báo sẽ đặng chân sư dạy truyền, về sau quá độ các miền, trời người thần quỷ tinh chuyên đạo màu, cùng là tính chúng hồi đầu, thâm nhập Phật huệ trên cầu năng nhân, phạm thiên để thích chánh chân, nghe đặng diệu lý dần dần khai thông, mười phương thế giới cầu mong, lợi lạc tất cả trong vòng u minh, ba đời chín loại chúng sinh, thấm nhuần mưa pháp tâm tình tiến cao, tùy hỷ công đức biết bao, nghe lời giải thích đưa vào thiền quan, vật đa ghi dần rõ ràng, nghe kinh giải thích đạo tràng linh sơn, như pháp tu tập cao hơn, công đức vô lượng, tâm chân đắc quyền. Diệu lý: khi gặp thiện duyên đưa đến, quan hỷ được nghe kinh pháp, mặc dù mới chỉ một lần hoặc hai lần, chính mình được thính pháp văn kinh, hoặc khuyến khích mọi người cùng nghe, hoặc nhường cho người khác chỗ ngồi để họ được yên tâm nghe pháp, hoặc giới thiệu bách bảo, hoặc khuyến thỉnh người nghe, hoặc giúp phương tiện cho người đi nghe, vân vân. Tất cả những công lao ấy đưa đến công đức lớn lao vô cùng tận, khó đem các phước đức của việc tài thí, vô quý thí của tâm niệm hẹp hòi mà so sánh được. Phật nói: dục thủ tam ma đề, tất dĩ văn trung nhập. Vì sao đoạn trên nói tài thí, vô quý thí của tâm niệm hẹp hòi khó mà so sánh được? Bởi vì chưa phải là quang minh chánh đạo đưa đến sự hoàn toàn an lạc giải thoát, chưa phải là yến sáng chân lý để đưa mọi từng lớp người nhìn thấy một cách thấu đáo là mình có đủ khả năng là một vị Phật hay Bồ Tát. Nói một cách dễ hiểu hơn là chưa chỉ cho chúng ta chân lý như thực trong diệu pháp liên quan. Kinh này chỉ rõ trong mỗi người chúng ta đủ tất cả công năng diệu dụng, đủ tất cả sáng suốt giác ngộ. Giờ đây đòi hỏi chúng ta phải tận lực khai thác và phát triển đúng mức, hầu đạt được mục đích tối hậu là thành Phật. Những ai ham thích nghe kinh diệu pháp liên quan, mà đã ham thích tức không phải hạng tầm thường, không phải hạng thiếu thốn căn lành từ trước. Song so sánh phước báo thù thắng thì chưa bằng một người ham thích và dùng hết phương tiện khuyên bảo mọi người phát tâm như mình để rồi cùng sáng suốt nhận chân diệu lý của kinh. Đây là hạnh Bồ Tát, lòng vị tha tràn ngập giúp nhân thế chuyển mê khai ngộ. Nhưng còn một hạng cao tột hơn là khi nghe dùng từ tánh mà nghe. Văn phản văn chi từ tánh, nghe rồi dùng trí tuệ cao thượng để tư duy. Tư duy xong bắt tay vào công việc làm, thực hành. Thực hành đúng như pháp trong kinh, đó là tự giác, giác tha, giác hành viên mãn vậy. Phẩm tùy hỷ công đức này trong bản chữ Sanskrit nhấn mạnh ở điểm dùng tự tánh để nghe, công đức với cao thượng và lợi ích với chu toàn. Còn bản chữ Hán thì chú trọng về phước báo nhiều hơn khi người nào nghe kinh này. Tuy nhiên, nhìn chung thì nội dung hai bản đều tương tự.